bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, chương 5 tinh tế Abo, 5, ngục tinh tạc hủy, tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đế quốc, mọi người ồ lên, mà lúc này, Trầm Ngôi Sao Trộm Đoàn tuyên bố đối lần này sự kiện phụ trách thanh minh. Càng dẫn phát rồi tiến thêm một bước sợ hãi, đông đảo đều biết. Ngục tinh khủng bố không chỉ có đến từ chính nó giam giữ rất nhiều tù phạm mơ siêu càng đến từ chính. Chiếm cứ ở ngục tinh quanh thân tinh hệ tinh đạo, bọn họ là một đám pháp ngoại chi dân. Không về thuộc về bất luận cái gì một quốc gia, bọn họ không chịu bất luận cái gì pháp luật bảo hộ. Bọn họ tùy ý làm bậy đồng dạng không chịu ước thúc. Du tàu ở biển sao gian, trộm đạo, giết chóc, thăm dò, ở từ trước, tình đạo đối đế quốc bất quá là tùy tay nhưng tiêu diệt tồn tại. Nhưng hiện giờ bọn họ lại phát triển trở thành đế quốc cũng muốn kiêng kỵ quái vật khổng lồ, bọn họ. Cùng vô trí tuệ nhưng cường đại tinh thú tộc đàn đạt thành hợp tác. Họa loạn biên giới, 2 năm một lần đánh lén mỗi lần đều xử đế quốc tổn thất thảm trọng, bọn họ tồn tại đem ngục tinh. Quanh thân biến thành huyết tinh rào thịt tràng, đế quốc mỗi năm hướng ngục tinh chuyển vận binh lực. Sau đó đang không ngừng trong chiến tranh hao tổn, đồn đãi này đàn tinh đạo là biển sao chung dị tộc. Xâm lược đế quốc tiên phong bộ đội, cho nên bọn họ có được như vậy cường đại sức chiến đấu. Không sợ bị thương đổ máu, châu chấu giống nhau cuồn cuộn không dứt mà trong đó cường đại nhất không gì hơn Trầm Ngôi Sao Trộm. Đoàn, bọn họ chỉ có 9 người, 9 người, 9 quái vật, đây là tinh đạo đối đế quốc tuyên chiến. Các chiến sĩ, chúng ta có thể lui về phía sau sao? Đế quốc đệ nhất trường quân đội sân thể dục, đứng đầy thống nhất chế phục bọn học sinh, thuần một sắc alpha. Ngẫu nhiên hỗn loạn vài tên beta, đến nỗi omega, loại này sinh vật ở đệ nhất trường quân đội căn bản không tồn tại. Omega cấm tòng quân, đây là thiết luật, bằng không một cái Omega dẫn phát hỗn loạn thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt một chi quân đội trước. Ngực treo đầy quân công trương thượng tướng ở dạy bảo tinh đạo ở phá hư chúng ta nhiều ít tiền bối. Thì cốt thượng thành lập hòa bình, bọn họ liên hợp dị tộc muốn đế quốc người biến thành đồ ăn. Nô lệ, chúng ta có thể lùi bước sao? Hắn giống lớn, không thể. Bọn học sinh đều nhịp mà đáp lại, tiếng hô rung trời, trường hợp cực kỳ đồ sộ, vì đế quốc vinh quang. Huyết chiến rốt cuộc, thực hảo, thượng tướng gật đầu, hiện tại chúng ta muốn đem các ngươi chia làm 5 người một đôi. Tiểu tổ, một người chỉ huy, một người máy móc sư, 3 gã cơ giáp thao tác sư, dưới niệm đến tên người bước ra khỏi hàng. Thái tử, Lục Khuyết, Trần Trạch, Diệp Trấn Tinh. Thực mau, sân thể dục thượng mấy chục người đứng ở hàng đầu, ở các ngươi đại đa số người còn ở đi học khi. Có người đã bước lên chiến trường, cũng thông qua huyết cùng hỏa khảo nghiệm. Bọn họ chung có chút người các ngươi đều nghe nói qua bọn họ sự tích thái tử. Tiêu diệt đại hình tinh đạo đoàn 2 cái, cỡ chung 35 cái, loại nhỏ 98 cái, Lục Khuyết thượng tướng dừng một chút tiêu diệt đại hình tinh đạo đoàn 29 cái. Cỡ chung 105 cái, loại nhỏ, 13 cái, giữa sân người đồng loạt đem ánh mắt đầu hướng Lục Khuyết. Vẫn là kia phó vai ác bộ dáng, không kiên nhẫn thần sắc, hẹp dài đôi mắt xuống phía dưới giống như ở khinh bỉ toàn trường người, này không tính là cái gì. Đám kia tinh đạo chẳng qua là một đống rác rưởi mà thôi, Lục Khuyết một mở miệng chính là chào. Phúng, nhất đáng giận chính là hắn là thật sự như vậy tưởng. Chân chính nguy hiểm chính là tinh thú. Không có thực lực nhân lúc còn sớm lăn trở về ra đi. Miễn cho chết quá khó coi, Lục Khuyết nhếch miệng cười. Sát khí tất lộ, hắn như vậy khiêu khích nói lập tức bậc lửa ở đây alpha nhóm. Trời sinh cường thế bọn họ như thế nào có thể chịu đựng như vậy khiêu khích. Lập tức có người đưa ra muốn cùng Lục Khuyết quyết đấu. Chỉ là ngại với quân kỳ không có trực tiếp xông lên đi đấu võ. Nhưng tất cả mọi người mãn nhãn lửa giận mà nhìn chằm chằm Lục Khuyết. tựa hồ đã quên đi Lục Khuyết đại ma vương hiển hách hung danh. Lục Khuyết, một bên Thái tử Đàm đương người điều giải, đứng ở này mỗi người đều là đế quốc ưu tú chiến sĩ, là chúng ta kề vai chiến đấu chiến hữu. Lục Khuyết cười nhạo, hảo, thượng tướng đánh gãy bọn họ, hiện tại ta nhâm mệnh các ngươi vì lần này thực chiến khảo hạch trợ giáo, mỗi người chọn lựa 10 tên tổ trưởng trực tiếp phụ trách, mỗi cái tổ trưởng chọn lựa 4 người tạo thành đội ngũ, dư lại người tùy đội bay thành tiểu đội, từ ta phụ trách thực mau. Giữa sân hơn phân nửa người triều thái tử dũng đi, hơn một nửa tìm tới Trần Trạch, đến nỗi Lục Khuyết, hắn bên người người ít ỏi không có mấy, rốt cuộc đi theo Lục Khuyết làm nguy hiểm nhất nhiệm vụ là. Mọi người đều biết, yêu quý chính mình sinh mệnh là sinh vật bản năng, trừ bỏ chiến đấu kẻ điên ai sẽ đi tìm Lục Khuyết. Nhưng cũng bởi vì như thế, lúc này lựa chọn đứng ở Lục Khuyết bên người đều là ở đệ nhất trường quân đội trục thượng danh hào. Cường giả, không nhiều không ít, vừa lúc 10 người, trong đó có hắc đuôi đại công phụ thuộc gia tộc người. Cũng có xuất thân bình dân khát vọng quân công bình dân Alpha, còn có một cái xinh đẹp như hoa thân. Kiêu thể nhược, Beta, đứng ở một đám cao lớn trắng hán chung, giống một đóa trong gió phiêu diêu tiểu bạch hoa, Lục Thiếu. Đây là, có người trần chờ hỏi, ta là hắn lão công. Không đợi Lục Khuyết trả lời, Hề Bạch thực tích cực mà giơ lên tay. Giống khóa thượng đoạt đáp tiểu học sinh, giây tiếp theo hắn đã bị một cái chân dài đá vào trong đất, Lục Khuyết đạp lên trên mặt hắn. Nguy hiểm ánh mắt đảo qua vây quanh ở người chung quanh, các ngươi đi theo ta tìm được tổ viên sao? Hắn trầm giọng nói, như vậy nhỏ yếu đồng đội không có cũng thế, có người khinh thường mà. Nói, không tồi, Lục Khuyết ánh mắt thưởng thức mà nhìn về phía người nọ, Hề Bạch cũng gian nan mà ở. Lục Khuyết dưới chân quay đầu đi, đôi mắt theo Lục Khuyết tầm mắt nhìn lại, ta cùng ngươi tổ đội, hắn nhếch miệng cười. Chỉ là kia tươi cười thấy thế nào như thế nào tràn ngập sát khí. Không. Người cùng ta tổ đội, Lục Khuyết lòng bàn chân dẫm thật. Lúc này Hề Bạch hoàn toàn không thể động đậy. Bọn họ đây là phải làm độc lang a, thái tử bên người có người nói như vậy, thái tử không chút để ý. Mà đảo qua bên kia, đôi mắt ở bị Lục Khuyết dẫm lên Hề Bạch trên người dừng một chút. Khóe mắt hơi trù, hắc đuôi đại công mấy năm nay động tác không ngừng. Là thời điểm làm cho bọn họ thanh tỉnh thanh tỉnh, hắn trầm giọng nói, cá nhân vũ lực chung quy có. Cuối, tập thể mới có thể sinh ra năng lượng lớn nhất. Cảm tạ các vị, hy vọng lần này, chư vị đều có thể vinh quang mà về, thái tử nói. Kiên định lời nói làm người cảm thấy ấm áp nảy lên trong lòng, hoàng thất thế lực cũng không cường. Nhưng có thể an an ổn ổn lập nhiều năm như vậy còn muốn quy công với vương thất thiên nhiên kỹ. Thuật diễn, mỗi cái đều là kỹ thuật diễn đế, cuối cùng Lục Khuyết bên này vẫn là thấu đủ 10 chi đội. Ngũ, có dã tâm người ở thái tử cùng Trần Trạch nơi đó hỗn không đến vị trí liền muốn tới Lục Khuyết nơi. Này chạm vào vận khí, rốt cuộc người sáng suốt đều xem ra tới. Nhất có tiềm lực người liền ở bọn họ 3 người chung. Những người khác đều tốn xa rồi, 10 chi tiểu đội ở trước mặt tập hợp. 50 đôi mắt động tác nhất trí nhìn chăm chú vào Lục Khuyết. Cùng hắn dưới chân Hề Bạch mặt mau bị dẫm tiến trong đất còn không an phận. Một bên hướng Lục Khuyết các đội viên phất tay ý bảo. Tươi cười hiền từ, một bên 5 lần 7 lượt ý đồ đem tay sờ lên Lục Khuyết chân, cuối cùng Lục Khuyết mặt hắc đến có. Thể tích ra thủy tới. Hắn đạp Hề Bạch một chân, ngươi, về đơn vị, không cần, Lục Khuyết buông lỏng chân Hề Bạch liền đánh xa thượng côn cả người từ sau lưng triền ở Lục Khuyết trên người, đầu gác ở Lục Khuyết trên vai, đôi tay quấn chặt ta cùng ngươi chói định, ta không cần xuống dưới, ta sợ hãi, hắn tóc mái tán xuống dưới, nhẹ nhẹ từng đợt rũ ở trước mắt, dính cho bụi trên mặt đen tuyền. Nhất thấy được chính là hắn đen kịt đồng tử, thấu không ra một tia quang, hắn từ Lục Khuyết sau lưng nhìn thẳng phía trước đội ngũ. Màu đỏ tươi môi cong lên, dùng sợ hãi nhu nhược ngữ khí nói ta rất sợ hãi. Lục Khuyết, ngươi xem bọn họ biểu tình, Hùng Phạm Mơ Siêu, Lục Khuyết nhìn trước mắt một loạt an tĩnh như gà đội viên. Khuỷu tay về phía sau một kích, Hùng ác lực đạo đâm thật, phát ra đông một tiếng trầm vang, Hề Bạch gắt gao quấn lấy Lục Khuyết. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, ngươi như thế nào không buông tay. Lục Khuyết nghe thấy thanh âm bỗng nhiên quay đầu lại, đỏ đậm đôi mắt hàm mãn tức giận, tìm chết sao, dĩ vãng Hề Bạch luôn là rất có đúng mực. Vừa mới kia một chút hắn tuyệt đối sẽ không ngạnh kháng, người phát hỏa, Hề Bạch bẹp bẹp miệng. Trong ánh mắt đã bắt đầu mạn sương mù bay khí, ta không cần cùng ngươi tách ra. Nhân gia sợ hãi sao, không đau, hắn thiên chân vô tà mà cười. Chỉ ngực bảo bối thổi thổi liền không đau, thổi ngươi mã. Lục Khuyết bắt đầu phát lực chuẩn bị đem Hề Bạch từ trên người túm xuống dưới, nhưng không biết vì cái gì. Hôm nay Hề Bạch lực đạo đại cực kỳ, cường lực keo giống nhau gắt gao dính trụ, xé đều xé không xuống dưới, đặc biệt là hai đôi tay, Z6 hợp kim làm giống nhau. Lục Khuyết, táo bạo, tranh cường háo thắng, lòng tự trọng cực cường, cuối cùng thật sự cảm thấy mất mặt, hắn dứt khoát mặc kệ Hề Bạch koala giống nhau treo ở trên lưng. Bắt đầu vẻ mặt bình tĩnh mà an bài công tác, ở các đội viên quỷ dị ánh mắt hạ thường hắn trên. Đầu gân xanh liền sẽ hung hăng nhảy một chút, mà Hề Bạch thì tại khẩn trương đến tùy thời sẽ bùng nổ không khí chung tiết đủ cười. Ở nhân gian thảm kịch bên cạnh qua lại thử, nghe nói qua hai người chi gian đồn đãi đội viên đều sờ không rõ tình huống, nói tốt cao tráng alpha. Bá lăng nhỏ yếu đáng thương beta đâu. Như vậy thoạt nhìn ngược lại là ma vương Lục Khuyết bị ăn gắt gao, cái này beta rốt cuộc có cái gì? Ma lực, mọi người nhìn về phía Hề Bạch xinh đẹp khuôn mặt nhỏ chặt. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cổ nhân thành không khinh ta. Cường hãn bá đạo như Lục Khuyết cũng muốn quỳ gối ở tiểu bạch hoa ống quần hạ, Lục Khuyết. Thật sự là bị hiểu lầm rất nhiều nam nhân. Mục tinh hệ. Sao trời chỗ sâu trong chiếm cứ bóng ma chung, tiếng bước chân ở trống trải yên tĩnh trong thông đạo. Tiếng vọng, tháp, tháp, có người mở ra kim loại đại môn. Một tầng lại một tầng kim loại đại môn hướng hai sườn thối lui. Lộ ra chỗ sâu nhất phòng, cánh đèn sáng tỏ phòng. Trừ bỏ trung gian cao lớn lập trụ trống không một vật, phản quang kim loại kính mặt giống nhau rõ. Ràng chiếu ra người tới thân ảnh, đó là một cái từ kim loại cấu thành máy móc người. Kim loại làm khung xương, phẩm chất không đồng nhất tuyến lộ lỏa lộ bên ngoài. Nó cực nhân cách hòa hóa mà hành tẩu, tới gần giữa phòng lập trụ, theo nó tới gần. Lập trụ tầng ngoài đồ tầng biến mất, lộ ra bên trong pha lê. Trong suốt pha lê sau là một người nhân loại nam tính, một người điển hình nam alpha. Cao lớn thon dài thân hình, lưu sướng tràn ngập lực lượng cơ bắp đường cong, hoàn mỹ nhân thể tỷ lệ. Hắn bản thân đó là một kiện tác phẩm nghệ thuật tuấn lãng ngũ quan. Xinh đẹp mà không mất ngạnh lãng, góc cạnh rõ ràng, đường cong lãnh lệ, hắn nhắm hai mắt, màu đen tóc dài rối tung ở rót mãn trụ thể trong suốt dung dịch chung di động, hắn đứng thẳng giống. Nhau phiêu phù ở dung dịch yên lặng. Lạnh nhạt, an tĩnh, như một tôn ngủ say thần minh, tỉnh lại đi. Nhất hào, máy móc người phát ra nhân loại thanh âm mơ siêu thanh đạm giọng nữ, thần ở nhân gian đại. Hành giả, nhân gian chi thần, trụ thể trung nam tính alpha đột nhiên mở hai mắt. Một đôi đen nhánh thâm trầm hai mắt, lệnh người liên tưởng đến hàng tinh mất đi lúc sau sâu nhất thúy hắc á mơ siêu sâu và đen. Trống không một vật nhất hào. Hoan nghênh trở về, máy móc người thành kính về phía hắn quỳ một gối xuống đất, ta là Hề Mặc Nam. Alpha bên ngoài thân làn da kích động biến hóa, biến thành một kiện màu trắng áo dài. Hắn đi nhanh đi ra ngoài, biểu tình lạnh băng hờ hững, hắn đã trở lại. Ta nửa người, sao? Hết chương.